Thiên sư tái xuất, chương 492. Góc truyện audio.com. Chương 492. Hắc Mộc Môn, cửu trưởng lão Diệp Phùng mỉm cười. Biết kiếm pháp của Hắc Mộc Môn có gì lạ không? Vô lý, đây là bí mật của Hắc Mộc Môn chúng tôi. Chỉ có đệ tử của Hắc Mộc Môn mới được truyền lại. Nói, anh học trộm kiếm pháp này khi nào? Bí mật, ha ha, trong toàn bộ Hắc Mộc Môn, chỉ có một chiêu Đoạn Thiên kiếm pháp này. Có thể khiến tôi nể mặt một chút, nhưng chỉ như thế mà đủ khiến tôi phải học trộm sao? Ha ha, không xứng đáng, anh, hỗn láo, hai người chật vật đứng lên, nhặt kiếm trên mặt đất lên. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Anh rất lợi hại, không thể đánh bại anh. Chúng tôi thừa nhận, nhưng việc học trộm bí mật môn phái của chúng tôi liên quan đến danh dự ngàn năm của Hắc Mộc Môn. Hôm nay, dù có chết đi nữa, chúng tôi, tam kiếm khách của Hắc Mộc Môn, cũng sẽ phải nghe được lời giải thích của anh. Tam sư đệ, lên, ai ngờ, Hà Quốc Thiên lúc trước lạnh lùng cao ngạo. Bây giờ mặt mũi sợ hãi, lắc đầu mạnh, trong giọng điệu có chút run sợ. Không, tôi không muốn, sư huynh, hắn quá mạnh, chúng ta trở về mời các vị trưởng lão môn phải xuống núi đi. Em, nhìn thấy vẻ sợ hãi trước khi lâm trận, một tia căm hận thoảng hiện trên mặt đại sư huynh. Hà Quốc Thiên, người trước chúng ta lúc này, rất có thể chính là tên trộm ăn cắp bí mật của sư phụ chúng ta. Chấm, là đệ tử của Hắc Mộc Môn. Sao có thể bỏ chạy được chứ? Không, sư huynh, em chưa muốn chết. Nhà em có rất nhiều tiền. Lại văn võ song toàn. Em không thể chết được. Đồ khốn kiếp, được gọi là tam kiếm khách cùng mày chính là sự sỉ nhục của tao. Đại ca, đừng lo lắng tên rác rưởi này nữa. Hai người chúng ta lên. Được, dù có phải chết, huynh đệ chúng ta sẽ là bạn đồng hành. Hai người, không sợ chết sao? Diệp Phùng khẽ nhướng mày. Trên người có sát khí nồng đậm nhìn hai người. So, thế nhưng, tôi lại càng sợ có lỗi với lịch sử ngàn năm của Hắc Mộc Môn. Nhìn thấy ánh mắt thấy chết nhưng không chịu lui của hai người họ. Hà Quốc Thiên ở bên cạnh lặng lẽ đứng dậy. Nhìn hai người, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, hai kẻ ngốc nghếch này. Biết rõ là ngõ cụt, nhưng vẫn quyết xông lên tìm chết. Anh chàng này ít nhất cũng là một cao thủ của cấp tông sư không? Thậm chí có thể là đỉnh cao cửu tông sư. Không có nhiều cao thủ trình độ này. Thậm chí là toàn bộ Hắc Mộc Môn. Cũng không có mấy người. Lát nữa, khi trận chiến bắt đầu, mình phải tranh thủ cơ hội này. Nhanh chóng chạy trốn. Tuy nhiên, ngay khi Hà Quốc Thiên đang chờ hai vị sư huynh của mình làm bia đỡ đạn, Diệp Phùng đột nhiên cười tâu toét. Sát khí trên người đột nhiên biến mất. Ông già, xem kịch lâu như vậy, vẫn không chịu xuất hiện sao? Ông thực sự cho rằng Bồn Đề Sự không dám giết bọn họ hay sao? Hai, một tiếng thở dài cổ quái vang lên. Nhìn lại, một ông già chậm rãi đi tới. Mấy người bọn họ vô thức quay đầu lại. Và họ đã rất ngạc nhiên. Cửu trưởng lão, người đến mặc một chiếc áo choàng màu lục lam, bộ râu bạc, và một thân hình có vẻ gầy, nhưng lại có một vẻ kiêu ngạo đáng kinh ngạc. Tổng cộng có 4 người Hắc Mộc Môn tới. Ngoài tam kiếm khách trước mặt, còn có vị tông sư cửu trưởng lão này nữa. Đi tới nơi cách Diệp Phùng 5 bước. Ông già dừng lại, hai người đối mặt nhau, ánh mắt không nói nên lời. Cửu trưởng lão, ngài, tại sao ngài lại ở chỗ này? Có một sự xấu hổ sâu sắc trên khuôn mặt của 3 người. Tam kiếm khách nghĩ rằng đối phó với Diệp Phùng chỉ là việc trong tầm tay. Vì vậy bọn họ vênh vênh tự đắc, 3 người bọn họ có thể bắt được Diệp Phùng mà không cần cửu trưởng lão ra tay. Không ngờ, không chỉ bị Diệp Phùng không mất chút sức đánh bại mà cuối cùng, cửu trưởng lão còn phải đích thân đến cứu họ. Nếu nhìn kỹ khuôn mặt của đại sư huynh và nhị sư huynh, sẽ thấy bọn họ đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cửu trưởng lão, ngài tới rồi. Đúng lúc này, một tiếng kêu nghiêm khắc vang lên. Hà Quốc Thiên vẻ mặt buồn bực, quỳ xuống bò đến chỗ cửu trưởng lão, ôm lấy đùi của ông ta, khàn khàn nói, trưởng lão, ngài phải làm chủ cho đệ tử. Tên này, đầu tiên là giết đệ tử của Hắc Mộc Môn. Bây giờ lại học trộm bí pháp Đoạn Thiên Kiếm Pháp của chúng ta. Đệ tử không sợ chết, chiến đấu chống lại hắn. Tuy nhiên, hắn ta rất mạnh, nhưng đệ tử vẫn thà chết không đầu hàng. Kéo hắn đến đây, cũng may là cửu trưởng lão. Ngài tới kịp thời, nhất định phải chỉnh đốn hắn ta, để hắn ta nhìn thấy uy nghiêm Hắc Mộc Môn chúng ta. Chấm, anh ta nói xong, suýt nữa khiến hai sư huynh của anh ta tức hộc máu không sợ chết. Chẳng lẽ người vừa rồi kêu gào đòi trốn thoát là chúng tôi sao? Thà chết không đầu hàng. Nếu lúc này cửu trưởng lão không có ở đây, e rằng người đầu tiên chạy mất hút chính là Hà Quốc Thiên. Đối mặt với lời thề thốt của Hà Quốc Thiên, cửu trưởng lão khẽ liếc nhìn anh ta, sau đó xắn tay áo. Bùm một tiếng, trực tiếp lật ngược Hà Quốc Thiên sau vài cú lộn nhào. Chỉ thấy trên mặt cửu trưởng lão thoáng hiện lên một tia lãnh đạm. Nhìn Hà Quốc Thiên, cậu thật sự cho rằng đại ca bị mù sao? Hà Quốc Thiên, đúng là tài năng và võ công của cậu mạnh hơn rất nhiều so với hai người anh em của cậu. Nhưng ngay từ khi cậu vừa bước chân vào sơn môn, trưởng môn trong nháy mắt có thể biết được tâm tư của thằng. Cậu không ngay, tuy nhiên, một vài trưởng lão trong môn phái quý trọng tài năng, tưởng rằng sau mấy năm rèn luyện trên Hắc Mộc Môn có thể biến cậu thành một khối ngọc bội. Thế nhưng bọn họ nhìn nhầm rồi. Cậu vẫn ngoan cổ, không còn thuốc chữa nữa rồi. Tôi lấy danh nghĩa cửu trưởng lão của Hắc Mộc Môn, đuổi Hà Quốc Thiên ra khỏi môn phái. Cả đời này hắn không được dùng những gì đã học được. Một khi cậu bị phát hiện ra dùng danh nghĩa của Hắc Mộc Môn để làm bất cứ chuyện gì, sẽ không bao giờ tha thứ. Sau khi tôi trở về môn phái, tôi sẽ báo cáo chuyện này một cách trung thực cho trưởng môn. Ông già nhìn như một người vô hại, đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm cực mạnh, chỉ thẳng vào Hà Quốc Thiên môn phái võ công truyền đến ngày nay. Lưu truyền ngàn năm, ẩn tàng trong núi rừng mà chỉ những ai biết rõ mới biết bọn họ ẩn giấu những điều khủng khiếp như thế nào. Hắc Mộc Môn có 9 trưởng lão, và mỗi trưởng lão đều có sức mạnh to lớn. Nếu quyết định của trưởng lão không liên quan đến sinh tử của môn phái, thì những trưởng lão khác nói chung sẽ không phản đối đối mặt với phán quyết cá nhân của cửu trưởng lão. Hà Quốc Thiên tái mặt và ngồi sụp xuống đất. Anh ta biết rằng tương lai của mình đã hoàn toàn kết thúc. Làm xong tất cả những điều này, cửu trưởng lão lại đưa mắt nhìn về phía Diệp Phùng. Sau đó, dưới sự sững sờ của hai đệ tử, ông ta hướng về phía Diệp Phùng, chắp tay chào, cửu trưởng lão Hắc Mộc Môn, bái kiến Diệp Đế Sử trước sự chào hỏi của một cao thủ cường đại. Diệp Phùng chắp tay sau lưng, bình tĩnh tiếp nhận, chậm rãi nói thật, với danh tiếng của Hắc Mộc Môn các ông trong giới võ lâm, và cả cái danh cửu trưởng lão của ông, miễn cưỡng khiến tôi nể mặt một chút, nếu là những người khác, e rằng không cần biết mọi chuyện ra sao, mà đã ra tay một trận với tôi rồi. Cửu trưởng lão mặt không hề cảm xúc, thẳng thắn nói, đúng là đúng, sai là sai. Tuy rằng Hắc Mộc Môn của chúng tôi bảo vệ đệ tử của mình, nhưng vẫn biết phân biệt trái phải, trắng đen. Giọng nói dừng lại, đột nhiên từ trong cơ thể ông ta ngưng tụ ra một cổ linh lực cường đại, trực tiếp chỉ vào Diệp Phùng. Tiếp theo, Diệp Đế Sử sẽ giải thích cho tôi lý do cái chết của Tác Thiên. Đệ tử Hắc Mộc Môn chứ? Cách chương.